Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1036, kiên định quyết tâm. Lúc đầu Lục Quân Nhu đều đã nghĩ kỹ dạng này lý do thoái thác. Nhưng là đột nhiên bị người cắt ngang, chỉ bất quá đang nghe cái sau lời nói về sau. Lục Quân Nhu trên mặt, nguyên bản, nước mắt rơi như mưa. Giờ phút này lại là nhiều mây chuyển tinh, Lý Cửu ngươi nói là thật sao? Thế nhưng là ta vừa mới nhìn thần sắc ngươi tựa hồ vẫn là không thích. Nếu là ngươi thật không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng ép phụ gia cho ngươi. Lục Quân Nhu trong lòng lo lắng Lý Mộ Nhiễm, đồng thời cũng muốn giữ lại giữa hai người phần này cảm tình. Bởi vậy, cho dù là cầm xuống trong thân thể mình hài tử, nàng cũng sẽ không tiếc. Cái gì không muốn, ta vừa tay chỉ là đang nghĩ sự tình thôi. Ngươi nói hiện tại lão hoàng đế đều đã rời đi, mà ngươi đột nhiên có thai. Vấn đề này chỉ sợ rất lợi hại khó che lại ở a. Lý Mặc nhưng nói không phải không có lý. Phải biết, bây giờ lão hoàng đế không tại, toàn bộ trên triều đình, tuy nhiên nhìn, đều rất lợi hại phục lục. Bê Nhu, nhưng là tại Lâm Mộc Nhiên xem ra, những này tất cả đều là giả tượng. Khác nói mấy ngày trước đây chính đồ đi, làm thế gia lớn mật, dám ở trên triều đình công nhiên chống đối Lục Quý Phi. Có thể thấy được, đây là nhà tại Đại Hán triều cắm rễ chi sâu, căn cơ chi trắng kiện. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, những này đều tính không được cái gì. Nhưng là, Lục Quý Phi thân phận đặc thù, mà ngươi trước mắt thân phận cũng là không đơn giản. Nếu thật là để bách quan nhóm biết được như tin tức này, chỉ sợ Minh Nhật Tảo triều đồng Su Penny, canh thiên hoán nhật thời điểm. Lý Mặc nhưng cũng không phải người ngu, tự nhiên năng đem trước mắt hết thảy thấy rõ ràng minh bạch. Mà Lục Bê Nhu càng là trong cung ngốc hồi lâu, đối với những chuyện này đã sớm quen thuộc. Lý Cửu, ta biết rõ đường ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là ta đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Nếu là bách quan dám can đảm tiến lên hỏi thăm, ta liền chi tiết thông báo cho bọn hắn. Cái này chính là hoàng thượng trước khi lâm chung sau cùng một hạt giống. Cho dù là bọn họ không tin, ta tin tưởng cũng không dám nhiều lời. Dù sao, lão hoàng đế đã đi về cõi tiên, mà tại hoàng thượng cách trước khi đi, ta cũng đã mang bầu. Việc này vô luận là về tình về lý vẫn là thời gian phía trên, đều là vô cùng ăn khớp. Nghe Lục Quân Nhu lời nói, Lý Mặc nhưng thâm tình sau cùng, trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Lô Tuấn nói không sai, nếu là có thể đem đây hết thảy đều đẩy về phía trước tiến 3 tháng, như vậy sự thật tựa hồ chính như hắn chỗ nói một nửa. Chỉ có hắn biết rõ nói, đường liền đã hơn 10 năm đều không có hòa hoàng bên trên tại đã gặp mặt. Không biết đường lão hoàng đế ở dưới cửu tuyền biết được chính mình quý phi vì người khác mang thai, là loại cái dạng gì tâm tính đâu. Muốn xong, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Chính mình là ai? Là Lý Cửu. Chính mình nghĩ những thứ này làm gì? Trước mắt Lục Quý Phi hiện tại là mình nữ nhân, hơn nữa còn có chính mình hài tử. Ái tình vốn cũng không có cái gì phân đúng sai. Cho dù là có, đó cũng là sai tại người, mà không phải ái tình phía trên. Nếu là bọn họ không hỏi thăm, ta liền an an ổn ổn để hắn xuất thế. Người biết tại sao không? Lục Quý Phi bỗng nhiên con mắt trực câu câu nhìn lấy Lý Cửu. Cái sau nghe xong, mỉm cười nói, vì cái gì? Ta phải dùng hài tử của ta nói cho ngươi. Ta Lục Bê Nhu một ngày là ngươi Lý Cửu người, trung thân là ngươi Lý Cửu người. Lục Bê Nhu nói xong, tựa hồ dùng hết sức lực toàn thân. Thế nhưng là lời này tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là có chút khác biệt. Kỳ thực Lục Quý Phi lời nói bên trong rất đơn giản. Nàng sợ hãi Lý Cửu rời hắn mà đi. Sợ hãi mất đi phần này nàng không bình thường hướng tới ái tình. Sợ hơn trên triều đình cánh tay biến mất. Nhìn lấy Lục Bê Nhu ánh mắt, Lý Mộc Nhiên đưa tay đem cái sau kéo. Sau đó nhẹ nhàng phật sờ lấy cái sau lưng ngọc. Ôn Nhu nói nói. Giết quái, ta Lý Cửu là như thế bội tình bạc nghĩa người sao? Trong mắt ta, dù cho là ngươi là cửu thiên chi thượng tiên nữ, chỉ cần là ta Lý Cửu nữ nhân, ta đều muốn trói ở bên người. Lý Cửu, ô ô, Lục, Bê Nhu bỗng nhiên khóc không thành tiếng khóc ồ lên. Kỳ thực mấy ngày trước đây khi biết chính mình mang bầu thời điểm, nội tâm của nàng thở thở bất an. Nàng sợ hãi Lý Cửu bởi vì trách nhiệm cùng đảm đương, liền muốn cách nàng mà đi. Chỉ bất quá nhìn trước mắt tràng cảnh, nghe Lý Cửu vừa tài lời nói, Lục, Bê Nhu trong lòng an định lại, nói 1.000, đến 1.000 Lục, Bê Nhu tính toán cầu bất quá là một cái hứa hẹn thôi, chỉ thế thôi. Vậy ngươi có thể không đi chiến trường sao? Ta không muốn chính mình hài nhi xuất sinh nhưng không có phụ thân. Lục, Bê Nhu thế mà lên tiếng, để Lý Cửu trong lòng hơi có chút cảm động, từ trên triều đình, đến trong hậu cung, lại đến bây giờ Lục. Bê Nhu tựa hồ cũng tại làm một việc, cái kia chính là khuyên chính mình đừng ra trinh, kỳ thực làm vì chính mình nữ nhân Lục. Bê Nhu ý tưởng như vậy, tự nhiên là để Lý Cửu trong lòng ấm áp, thế nhưng là nghĩ lại mà đến, chính mình lại là làm không được. Ngoặc kép chấm hỏi, Bê Nhu, nếu là không có cái này hài nhi, có lẽ ta sẽ còn đang suy nghĩ, nhưng là có hắn, không lại là không có ý định đang suy nghĩ. Cái này Bắc Trinh ta nhất định phải đi. Vì cái gì? Lục, Bê Nhu nghe xong nhìn trước mắt Lý Cửu, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, nên biết đạo hữu đứa bé này. Lý Cửu thân phận tử hoàn toàn khác biệt. Tương lai đứa nhỏ này rất lợi hại có cơ hội một thành đế vị. Nếu là đến lúc đó, Lý Cửu thân phận sẽ cao quý không thôi. Thế nhưng là Lục, Bê Nhu ý nghĩ tại Lý Mộc Nhiên xem ra lại là không thực tế. Bây giờ người Liêu Thiết Kỵ đã đóng tại biên cương, Đại Hán triều bị nhìn chằm chằm. Sang năm đầu xuân, nếu là U Châu thành phá, như vậy hết thảy đều muốn thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó vô luận ai là hoàng thượng, vô luận là chấp trưởng thiên hạ đều không có một chút tác dụng nào, bởi vì Hán triều thiên hạ đã không tại, không phải sao? Người Liêu Thiết Kỵ cùng các huynh đệ, Đại Hán con dân sao mà hứa hẹn. Những chuyện này cũng không cần ta qua nói nhiều. Thế nhưng là, người có thể từng nghĩ tới, nếu là có một ngày, cái này hài nhi thật leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí, hắn chỗ phải đối mặt là bực nào gian khổ, có lẽ mãi mãi cũng không có ngày đó. Nhưng là nếu quả thật có ngày đó, người lại nên làm như thế nào đâu? Người không phải vậy nói không kém chút nào. Thiên hạ này vốn cũng không thuộc về người nào, mà chính là thiên hạ bách tính. Người Liêu có thể dùng vũ lực chinh phục cái thế giới này. Lớn như vậy Hán tử dân lại làm sao không thể chống lại cái thế giới này đâu. Tuy nhiên hắn cũng hy vọng trải qua hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn ngày tốt. Nhưng là thời thế tạo nên anh hùng, có một số việc cũng không phải mình muốn làm cũng có thể làm được. Chính như tình huống bây giờ, có lẽ tại rất nhiều người xem ra, ngươi tiểu hành vi có chút ít, nhưng là, giờ phút này tâm tình có lẽ chỉ có chính hắn biết rõ đường. Nếu là sang năm đầu xuân, hai người lập tức đánh vỡ, liền đánh vào Trung Nguyên. Đến lúc đó đừng nói là cái này cửu ngũ chí tôn hoàng vị. Chính là ngươi, ta lại lấy cái gì đến bảo hộ đâu. Hắn cũng không nói gì thêm xinh đẹp ngôn ngữ, cũng không nói gì thêm cảm động lòng người lời nói. Nhưng là hắn lại nói ra hiện thực, nói ra bây giờ Đại Hán triều nguy nan nhất uy hiếp. Lục Quân Nhu tuy nhiên trong lòng quải niệm Lý Mộc Lan, thế nhưng là hắn cũng biết đường tình huống bây giờ. Ký giả Lý Mộc ngọn nguồn oán giận lời nói, hắn trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lý Cửu, ta sai, nhưng là ta thật không nỡ ngươi đi. Ngươi biết rõ đạo ta tâm sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.